Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Thẩm Quy. Nếu như ta biết, kiếp trước ta liền tu tiên. Lúc ấy, đối mặt nghĩa chính ngôn từ đứng ra nói trộm đồ là không đúng hổ nữ. Thẩm Quy chỉ nói một câu, ngươi liền nói ngươi có ăn hay không đi. MMP, nếu không phải nhìn ngươi là đáng thương nhỏ yếu lại bất lực nhưng có thể ăn tiểu la lị, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Quả nhiên, vừa nhắc tới ăn, hổ nữ trong mắt lập tức tách ra hào quang sáng chói. Xoắn suýt cả buổi, cuối cùng, tiểu la lị trong lòng ăn hàng bản năng vẫn là chiến thắng những vật khác. Sau đó nàng liền cùng Thẩm Quy thông đồng làm bậy, chỉ là, mặc dù cũng ăn thịt nướng, nhưng là tiểu la lị ngoài miệng nhưng là đánh chết, cũng không thừa nhận nàng cùng Thẩm Quy là một loại người. Tại trong miệng nàng, Thẩm Quy liền là một cái không cáo mà lấy trộm nhân ra đồ vật tiểu tặc. Nàng chỉ là một cái không muốn lãng phí đồ ăn vô tội tiểu la lị mà thôi. Đối với cái này, Thẩm Quy chỉ có thể biểu thị vậy đại khái liền là chết ngạo kiều đi. Lại nói thịt nướng ăn ngon như vậy làm sao lại không trận nổi ngươi cái miệng đó đâu. Tại lần kia sau, Thẩm Quy cùng hổ nữ cũng coi như là quen biết. Sau bởi vì thèm ăn nguyên nhân, Thẩm Quy thường xuyên đi nhân tộc bộ lạc cầm chút thịt nướng. Mỗi một lần đều sẽ bị hổ nữ vừa lúc bắt được. Sau đó tiểu la lị liền vừa ăn thịt nướng một bên quở trách Thẩm Quy không phải. Nhiều lần, Thẩm Quy biểu thị ta cũng miễn dịch. Bất quá, dù sao hiện tại nhân tộc sinh hoạt điều kiện cũng không phải là quá tốt. Đồ ăn cũng rất chân quý. Thẩm Quy mặc dù ăn không nhiều, nhưng là bởi vì có hổ nữ cái này ăn hàng tại. Vì lẽ đó mỗi lần Thẩm Quy cầm thịt nướng cũng không ít. Bởi vậy, mỗi lần tại cầm thịt nướng thời điểm, Thẩm Quy đều sẽ lưu lại mấy cái linh khí ngưng tụ nguyên tinh. Nguyên tinh loại vật này, thiên tiên cảnh giới một năm mới có thể ngưng tụ ra một viên đến. Cho dù đối với Thẩm Quy tới nói không tính là gì, nhưng là đối với hiện tại nhân tộc tới nói, tuyệt đối là bảo vật khó được. Không nói những cái khác, coi như vẻn vẹn chỉ là đem nguyên tinh mang theo trên người. Phía trên tán phát thiên địa linh khí cũng có thể để một người bình thường tộc thân thể cường kiện, bách bệnh bất xâm, giải quyết hết chính mình phần thịt nướng. Thẩm Quy lau miệng, nhìn xem vẫn tại cùng thịt nướng phấn chiến hổ nữ. Có chút không rõ như thế một cái tiểu la lị vì cái gì có thể ăn như vậy. Mặc dù nói, đến bọn hắn cảnh giới này, ăn cơm cái gì đều là hư. Trên lý luận tới nói, bọn hắn không ăn cũng được. Muốn thật muốn ăn, bao nhiêu đều có thể ăn. Chỉ là, ăn đồ ăn sao, vẫn là phải chú ý tâm lý tác dụng. Đơn giản tới nói, liền là cảm giác chính mình đã no đầy đủ. Đủ hài lòng liền tốt, tựa như chính hắn, đổi lại còn không có hóa hình lúc ấy. Ngươi làm ra một tòa núi nhỏ hắn đều có thể một ngụm nuốt vào. Nhưng là hiện tại, hắn mỗi lần ăn thịt nướng không sai biệt lắm cũng chính là bình thường một phần mà thôi. Mà cái này hổ nữ, mỗi lần tối thiểu muốn ăn cái mấy chục cân thịt nướng mới có thể cảm giác được vừa lòng thỏa ý. Hắn cũng là say. Hẳn là ăn hàng là la lị cố hữu thuộc tính. Vấn đề là tiểu du mặc cũng là la lị, cũng không có thể ăn như vậy a. Lắc đầu, cuối cùng Thẩm Quy chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết đến chính hổ nữ trên thân. Tại Thẩm Quy nhìn chăm chú, hổ nữ đem cuối cùng một khối thịt nướng tắc hạ bụng, hài lòng sờ lên bụng nhỏ, miệng lần nữa hết rồi xuống. Thật, không phải ta nói ngươi, người tốt xấu cũng là đường đường yêu quân. Loại này trộm nhân ra đồ ăn sự tình vẫn là bớt làm tốt. Nếu không một khi truyền đi, người liền thanh danh mất sạch. Nghĩa chính ngôn từ một phen, hổ nữ cũng cảm thấy mình nói rất có lý. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được lại tăng thêm một câu. Lần tiếp theo đừng quên gọi ta. nếu không ta liền đem việc này rũ ra đi nha. Sau đó, tựa hồ là bởi vì cảm thấy dạng này có chút không đúng, hổ nữ dường như giải thích, lại như nói là cho mình nghe đạo, dù sao ngươi mỗi lần trộm thịt nướng ngươi cũng ăn không hết, ném đi cũng là lãng phí. Ân, chính là như vậy, được được được, lần sau gọi ngươi được rồi. Thẩm Quy tức giận đồng ý, tính tình, bất quá, trầm ngâm một lát, Thẩm Quy nghiêm mặt nói, bất quá, ta qua trận khả năng liền muốn rời khỏi nơi này. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, hổ nữ lập tức gấp, vì cái gì a? Là thịt nướng ăn không ngon sao? Vẫn là ta quá phiền. Cùng lắm thì ta về sau nói ít ngươi vài câu liền tốt. Cái này không phải do nàng không vội. Thẩm Quy đi, nàng đi đâu đi ăn thịt nướng đi. Mặc dù nói lấy nàng tu vi vụng trộm đi lấy điểm thịt nướng, hiện tại nhân tộc căn bản không có người có thể phát hiện, nhưng là nàng cũng không phải Thẩm Quy loại này mặt dày vô sỉ tiện nhân. Nàng làm sao có thể có ý tốt sao? Nhìn xem hổ nữ một mặt dáng vẻ lo lắng, Thẩm Quy không khỏi có chút buồn cười. Hắn nhịn không được đưa tay sờ sờ hổ nữ đầu, lắc đầu cười nói, không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là ta tới đây vốn chỉ là muốn nhìn một chút nhân tộc này phát triển như thế nào. Hiện tại cũng nên rời đi. Khoảng thời gian này, hắn cũng không phải vẻn vẹn mỗi ngày ăn vụng thịt nướng, cũng là có thật tốt hiểu rõ hiện tại nhân tộc tình huống. Nói tóm lại, bởi vì Vu Yêu hai tộc cũng không có làm khó nguyên nhân, nhân tộc hiện tại phát triển còn không xấu, tộc nhân số lượng tại vững bước gia tăng, các loại hữu dụng phát minh cũng đang lục tục xuất hiện. Nói tóm lại, bốn chữ, ổn chung có tiến, có lẽ vấn đề duy nhất liền là tu hành vấn đề. Hiện tại nhân tộc, cùng chủng tộc khác so sánh, tu hành là một vấn đề khó khăn không nhỏ, trừ cực thiểu số như là toại nhân thị, hữu sao thị, truy y thị đồng dạng nhân tộc bởi vì làm ra một chút sáng tạo tính tiến bộ từ đó thu hoạch được nhất định thực lực. Những người còn lại tộc nhiều lắm là cũng liền rèn luyện thân thể. Căn bản là không có cách tu hành. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không có tu hành phương pháp. Mặc dù nói, nhân tộc là nữ oa sáng tạo ra, mới yêu tộc. Nhưng là yêu tộc có huyết mạch truyền thừa. Nhưng là nhân tộc nhưng không có. Vu tộc mặc dù cũng không có huyết mạch truyền thừa, nhưng là vu tộc tự có một bộ tu hành hệ thống. Nhân tộc cũng không có. Mặc dù nói, hiện tại đã có không ít người tộc vì tu hành đi học tập chủng tộc khác phương pháp tu hành. Nhưng là nói trắng ra là, những cái kia cũng không thích hợp. Vì lẽ đó, tu hành cũng đã thành hiện tại nhân tộc duy nhất nan đề. Đối với cái này, Thẩm Quy cũng không có cách nào. Hắn là hỗn độn ma thần xuất thân, tu hành chiến đấu cái gì đều là bản năng được chứ. Khai thiên sau mặc dù hắn cũng được bàn cổ truyền thừa, nhưng là người đem đạn hạt nhân cho một cái trẻ em ở nhà trẻ, hắn sẽ dùng sao? Không nói những cái khác, liền xem như nữ oa cũng là bởi vì nguyên nhân này mới không có truyền xuống phương pháp tu hành. Làm một tân sinh chủng tộc, nhân tộc cần phương pháp tu hành chẳng những cùng chủng tộc khác khác biệt, mà lại cấp bậc quá thấp, thấp đến giống Thẩm Quy, nữ oa những này đại năng căn bản là không có nghĩ tới. Người sẽ biết con kiến làm sao rèn luyện sao? Mặc dù hậu thế những cái kia tiểu thuyết bên trên viết rõ ràng, nhân tộc về sau tu hành chính là lão tử chuyên vì nhân tộc sáng tạo kim đan đại đạo. Nhưng là vấn đề tới, cái gì là kim đan đại đạo đâu? Lại thế nào tu hành đâu? Những cái kia tiểu thuyết bên trên không có viết cụ thể pháp môn a. Cho dù có miêu tả lão tử cho nhân tộc truyền đạo cũng phần lớn là chép vài câu đạo đức kinh liền. Xong việc, nếu không kiếp trước hắn liền đi tu hành, nói không chừng cũng sẽ không xuyên qua. Nói tóm lại, đối với nhân tộc tu hành vấn đề, Thẩm Quy biểu thị chính mình bất lực, các ngươi vẫn là chờ lão tử truyền đạo đi. mà nhân tộc tu hành vấn đề hắn không giải quyết được. Sau đó phương diện khác cũng rất tốt, hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục chờ đợi lý do. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục